Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2250. Đệ 2250 chương có thể bảo đảm. Trông coi nhìn như chỉ có thiên linh cảnh cùng địa linh cảnh tu vi thực lực. Nhưng số lượng thượng vượt qua một vạn người liền rất khó đối phó. Trừ phi này ba người tu vi đều đã đạt tới niết bàn cảnh. Kia nhưng thật ra có thể trực tiếp nghiền áp, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi bị nhốt ở trong thành mấy chục vạn cây ám thực tu vi thực lực như thế nào? Đại hán tu vi thực lực bị kia thần bí lực lượng giam cầm trói buộc. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển ba người cũng nhìn không ra tới. Ở cung điện chỗ sâu trong bị giam giữ 100 nhiều cây ám thực. Tu vi thực lực tất cả đều là ở hợp linh cảnh phía trên. Còn có vài cọng là niết bàn cảnh, đại hán dừng một chút. Ta ở bị giam giữ trước tu vi thực lực là thiên linh cảnh đỉnh. Như là ta như vậy ám thực số lượng cũng không ít. Như thế nào cũng có 2 vạn cây trở lên đi. Còn lại ám thực địa linh cảnh cùng người linh cảnh dưới đều có, vậy các ngươi tổng thể thực lực vẫn là rất mạnh. Vì sao sẽ toàn bộ bị bắt được nơi này tới đâu? Ngô Thanh Thiển tò mò hỏi. Đại hán thở dài, chúng ta ám thực nhất tộc cũng không đều là sinh trưởng ở bên nhau. Chỉ cần bước vào đến người linh cảnh lúc sau đại đa số đều là tách ra cư trú. Quần cư đều là người linh cảnh dưới ám thực, bởi vậy bị tiêu diệt từng bộ phận bắt được nơi này tới, đại hán chỉ tiểu nam hài nói. Như là tiểu gia hỏa nơi ám thực bộ lạc chính là bị tận diệt. Tu vi thực lực chỉ cần là thiên linh cảnh người là có thể làm được, hiện tại đừng nói là thứ 5. Thành 4 phía, đó là mặt khác 8 ngoài thành không ít ám thực đều bị những cái đó biến thái bắt vận đến thứ 5. Thành tới, bởi vậy tuy rằng từng đám ám thảm thực vật kia thần bí lực lượng đem sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Hút đi, nhưng tổng thể số lượng lại đang không ngừng gia tăng, theo lý thuyết các ngươi hẳn là có cái gì? Tương đối lợi hại che giấu thủ đoạn đi, cư nhiên đều bị tìm được rồi. Ngô Thanh Thiển nghi hoặc hỏi, đại hán thần sắc trầm trầm, thứ 5 thành chủ có đặc thù chuyên môn đối phó ám thực thuật pháp cùng lực lượng. Chỉ cần hắn ra tay vĩnh hằng cảnh dưới ám thực đều là chạy thoát không được, hơn nữa hắn bên. Người còn có một người rất lợi hại bói toán sư. Tên kia bói toán sư có thể bói toán ra ám thực bộ lạc che giấu địa phương. Chúng ta có hơn 1000 cái ám thực bộ lạc chính là bị tên kia bói toán sư bói toán đến cụ thể vị. Chí, đại hán nhắc tới tên kia bói toán sư tới trên mặt toát ra một loại khắc cốt hận ý. Không đơn thuần chỉ là chỉ hắn. Tiểu Nam Hài cùng mặt khác mấy người cũng lộ ra hận ý tràn đầy thần sắc. Tên kia bói toán sư tốt xấu, Ngô Thanh Thiển hỏi. Tên kia bói toán sư kêu Lãnh Ngọc Quân sao? Đại hán ngẩn người, người biết nàng, yên tâm đi, về sau nàng đã vô pháp lại vận dụng bói toán thuật tai họa các ngươi bộ lạc Ngô Thanh Thiển phát. Hiện Lãnh Ngọc Quân thật là làm bậy không ít. Làm nàng biến thành hài đồng tâm trí có chút tiện nghi. Bất quá biến thành hài đồng lúc sau Lãnh Ngọc Quân ở Thâm Nguyên địa ngục loại này ăn thịt người. Không nhả xương địa phương sinh tồn, nói vậy cũng sẽ không quá hảo quá. Đại hán đám người kích động hỏi. Thật sự, cái kia đáng chết ác độc bói toán sư thật sự vô pháp lại bói toán tai họa ám thực bộ lạc. Trừ bỏ đã bị trảo ám thực cùng bị đoan rất ám thực bộ lạc. Thâm Nguyên địa ngục chung còn cất giấu không ít còn chưa bị tìm được phát hiện ám thực bộ lạc. Chỉ cần nữ nhân kia vô pháp lại đi theo thứ 5 thành chủ làm sằng làm bậy. Như vậy liền tính thứ 5 thành chủ tự mình ra tay cũng phải tìm được đến ám thực mới được. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta có thể bảo đảm điểm này. Thật sự là quá tốt. Lần này trời cao thật sự bắt đầu chiếu cố chúng ta ám thực nhất tộc, đại hán thành kính vô cùng ở trên người so mấy cái động tác. Hết chương.